Luân hồi nhạc viên, chương 1520, ác liệt Ichimaru Jin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45, ác liệt Ichimaru Jin rốt cuộc giải quyết Tử Triệu này trong lòng họa lớn. Điện tương lưới phía trước tôi hiểu rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Bố bố Uông bắt đầu triệt hồi y ông âm điện tương siêu dẫn trang bị. Này đồ vật mặc dù là tiêu hao phẩm, nhưng cũng không phải là một lần vật phẩm. Chỉ cần kim loại côn bên trong, y ông âm điện tương dịch, không bị hao hết sạch, liền có thể lặp lại sử dụng. Bố bố Uông đối với này đồ vật xem như chân bảo. Dùng nó chính là, đây là hữu nghị biểu tượng. Tử Triệu khiêu thoát rõ ràng là khí đến bố bố Uông. Bởi vậy nó mới lấy ra này khốn địch loại đòn sát thủ. Bố bố Uông tiểu kim khố không thể khinh thường. Tô Hiểu thường xuyên cấp bố bố Uông tiền tiêu vặt, bất quá này cái gọi là tiền tiêu vặt, đối với bộ phận khế ước giả tới nói đã là có thể xưng khoản tiền lớn. Bố bố Uông không quá nhiều tiêu hao nhạc viên tệ địa phương, dần già liền cất xuống tới. Đối với cái này tham tiền miêu Benny thực cực kỳ hâm mộ. Lúc dài đánh quản lý tài sản cờ hiệu tại bố bố Uông này vay, đa số tình huống Benny đều là bồi hoài nghi miêu sinh. Bố bố Uông đến đòi nợ lúc, Benny sẽ giả bộ không nghe thấy. Đây cũng là một mèo một chó quyết đấu, nguyên nhân chủ yếu. Điện tương lưới rất mau bỏ đi đi. Tử Triệu cùng Cyanot đều hóa thành cho bụi. Không nói mặt khác, Cyanot này, lão gia gia, đối với Tử Triệu rất xem trọng. Tử Triệu bại, nó cũng không quy hàng Tô Hiểu, mà là ý đồ làm Tô Hiểu cấp Tử Triệu chôn cùng. Tô Hiểu đương nhiên không cho Tử Triệu chôn cùng, nhưng nàng cùng Cyanot chế tạo ra kia khỏa trứng muối lại bị năng lượng xung kích xoắn nát. Trứng muối sinh vật chết sau, cái kia quỷ dị ba động cũng biến mất. Cái này khiến Tô Hiểu an tâm rất nhiều. Chẳng biết tại sao, hắn chỉ là cảm giác được kia cỗ quỷ dị khí tức liền có loại tim đập nhanh cảm giác. Dọn dẹp vi quy giả chính là như thế. Này đó ra hỏa cùng bình thường khế ước giả khác biệt. Có trời mới biết bọn họ có cái gì quỷ dị năng lực. Cũng tỉ như Tử Triệu. Này ra hỏa thậm chí có thể biên độ nhỏ can thiệp thời gian tốc độ chảy. Tô Hiểu dọn dẹp vi quy giả bên trong. Có người là song trọng luân hồi ấn ký. Có chút có thể khắp thế giới truyền tống. Có chút càng là có thể triệu hoán đến mấy vạn cường đại sinh vật. Thậm chí là vi quy giả, chức công giả, hư không sinh vật hợp thể. Không có nhất kỳ hoa, chỉ có càng kỳ hoa. Tử Triệu năng lực cũng thực quỷ dị. Nàng đã là cận chiến, cũng là viễn trình, có lẽ còn có pháp gia năng lực. Chỉ là bởi vì Tô Hiểu diệt pháp giả thân phận, nàng không cách dùng ra có thể kiệt tác chết. Tô Hiểu cùng Tử Triệu chiến đấu lúc phát ra vang động, đã dẫn tới rất nhiều ru công gai bình dân. Bọn họ núp ở phía xa quan sát, có chút khả năng đã đi thông báo Seiretei, làm vì Seiretei tội phạm truy nã. Tô Hiểu đương nhiên không thể tại này bên trong ở lâu. Huống hồ Aizen kế hoạch ngay hôm nay kết thúc công việc. Giải quyết Tử Triệu về sau, hắn chuẩn bị tham dự vào này chuyện bên trong. Sớm 9 giờ, Seiretei, xám tội cung cầu treo bên trên. Mấy tên thân xuyên áo xám, đầu đội giống nhau vải vóc khăn trùm đầu tử thần đi tại cầu treo bên trên. Ngoại trừ hai con mắt, bọn họ đem thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Xám tội cung trông coi cái thân phận này khó tránh khỏi bị người hận, bởi vậy mới có như thế kỳ dị trang phục. Lúc này này mấy tên xám tội cung trông coi chính áp giải một thiếu nữ. Thiếu nữ thân xuyên màu trắng tố y, chỗ cổ mang theo màu đỏ da vòng. Này đồ vật hoàn toàn phong bế nàng linh áp, làm nàng gần như biến thành bình thường hồn phách, không có chút nào sức chiến đấu. Bị thắt hai tay thiếu nữ chính là Kuchiki Rukia. Hôm nay là nàng tử hình ngày, nàng sẽ bị theo xám tội cung áp giải đến Sokyoku, từ đó bị xử quyết. Biết được bị phán xử tội chết tin tức về sau, Kuchiki Rukia sợ hãi một đoạn thời gian, nhưng ở lúc sau mấy ngày bên trong, nàng dần dần tưởng thông, cũng đối với ngày hôm nay tử hình sớm có chuẩn bị tâm lý. Kuchiki Rukia chậm dần bước chân, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Nàng tựa hồ đã không có gì đáng giá lưu luyến. Tiếp tục sống sót sẽ chỉ liên lụy những cái đó muốn cứu nàng người. Nghĩ đến điểm này, Kuchiki Rukia cười cười, nhưng lại tại nàng chuẩn bị thẳng thắn đi hướng tử vong lúc. Nhất danh tiếu mị mị nam nhân đâm đầu đi tới. Nhìn thấy này nam nhân, Kuchiki Rukia suy nghĩ bị đánh gãy. Buổi sáng tốt lành, Rukia, tiếu mị mị Ichimaru Jin đâm đầu đi tới. Ichimaru, Jin, Rukia bản năng muốn lui ra phía sau hai bước. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình lập tức liền bị tử hình. Vì sao còn muốn e ngại đầu này? Rắn độc, nàng liền sinh tử đều coi nhẹ. Thế mà còn sợ, xà, sao mà hoang đường. Nghĩ đến điểm này, Rukia thần sắc thản nhiên rất nhiều. Rukia tiểu thư, người vẫn là như vậy không lễ phép. Đừng gọi ta Ngân, muốn xưng hô ta Ichimaru đội trưởng. Nếu như còn như vậy, ta thế nhưng là sẽ nói cho ngươi biết huynh trưởng. Ichimaru Jin đến đây, là muốn bảo đảm Rukia được đưa đến Sokyoku nơi. Để phòng nàng bị những cái đó lữ họa bắt cóc. Nhưng Rukia trước đó thái độ làm cho hắn cảm giác thú vị. Bởi vậy hắn chuẩn bị đùa giỡn đối phương một phen. Thất lễ, Ichimaru đội trưởng. Rukia kỳ thật không nghĩ để ý tới Ichimaru Jin. Nhưng đối phương ngăn trở đường đi. Phía sau nàng kia mấy tên nguyên bản ngang ngược xám tội cung trông coi. Lúc này biến thành hèn nhát. Một câu cũng không dám nói. Ha ha ha, nói đùa mà thôi. Đừng coi là thật, ta sẽ không đâm thọc. Không cần để ý ta trước đó nói lời. Ta và ngươi đều như vậy quen thuộc. Ichimaru Jin thái độ biến đổi. Đến rồi chiêu, đột nhiên trở nên thành thục người. Tao thao tác, mấy cây số bên ngoài một gian dân trạch bên trong. Tô Hiểu nhấn tai bên trên tai nghe. Ngân, Aizen để ngươi đừng ở đùa giỡn Kuchiki Rukia. Xác nhận nàng là thật hay giả sau liền thả nàng đi qua. Lúc này Tô Hiểu, Ichimaru Jin, Aizen, Tusan Kaname bốn người chính bảo trì liên lạc. Về phần phương thức liên lạc, đương nhiên là Tô Hiểu cung cấp. Hắn có nhân viên nghiên cứu khoa học thân phận tại. Lấy ra chút công nghệ cao Aizen cũng sẽ không hoài nghi. Hoặc là nói, chỉ cần đối với kế hoạch có chỗ tốt. Aizen căn bản không thèm để ý này loại công cụ truyền tin nơi phát ra. Xám tội cung phía trước cầu treo bên trên. Ichimaru Jin đưa tay đè lên lỗ tai. Hắn hiện tại không thể hồi phục Tô Hiểu. Ichimaru đội trưởng vì sao lại đến này loại địa phương tới? Kuchiki Rukia nheo mắt lại. Nàng cảm giác Ichimaru Jin không có hảo ý, nha. Vừa vặn tại gần đây tản bộ. Liền thuận tiện tới trêu chọc ngươi. Ichimaru Jin đã là tại trả lời Kuchiki Rukia. Cũng là tại trả lời Tô Hiểu. Đại khái ý là, hắn xem Kuchiki Rukia rất thú vị. Chuẩn bị tiếp tục trêu đùa này muội tử. Ác thú vị ra hòa. Tùy ngươi, Tô Hiểu không để ý Ichimaru Jin. Thuận tay nhóm lửa một điếu thuốc. Cầu treo bên trên. Làm sao vậy? Đột nhiên liền trầm mặc. Ichimaru Jin vẫn là bộ kia mỉm cười thiếu ăn đòn biểu tình. Không có gì. Nói đến, muốn cứu ngươi những cái đó người còn chưa có chết. Bất quá, bọn họ đều sẽ chết. Không lâu sau, nghe được câu này, Kuchiki Rukia sắc mặt có chút không vui. Thật đáng thương, vì cứu ngươi, những bằng hữu kia của ngươi đều phải mất mạng. Đừng có nói hưu nói vượn. Rukia đột nhiên cường ngạnh. Ichimaru Jin khóe miệng càng thêm vào dương. Sợ hãi sao? Không muốn để cho bọn họ chết. Cho nên ngươi đột nhiên bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi sẽ kích phát ngươi cầu sinh dục. Không bằng, để cho ta tới cứu ngươi đi. Ichimaru Jin khi nói chuyện thả ra linh áp. Ichimaru đội trưởng, kia mấy tên xám tội cung trông coi luống cuống. Bọn họ càng nghe càng cảm giác không đúng. Nếu như là những đội trưởng khác nói ra lời nói này, bọn họ sẽ chỉ làm đối phương là tại nói đùa. Nhưng Ichimaru Jin lời nói, hắn thật sự có khả năng làm như vậy. Này ra hỏa hỉ nộ không lộ, ai cũng không rõ ràng hắn tại suy nghĩ cái gì. Ngài tại nói cái gì? Cái này cũng, Ichimaru Jin không để ý kia mấy tên xám tội cung trông coi. Hắn chậm rãi đi vào Kuchiki Rukia người phía trước. Kia cường đại linh áp làm Rukia mặt bên trên đều chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng cảm giác Ichimaru Jin thật sẽ ra tay. Kia linh áp tuyệt không phải tại nói đùa. Nhưng Rukia không nghĩ ra. Không nghĩ ra Ichimaru Jin vì sao làm như vậy. Không phải là Kurosaki Ichigo kéo tới ngoại viện. Thế nào? Chỉ cần ngươi gật gật đầu. Ta hiện tại liền có thể cứu ngươi. Ichimaru Jin linh áp làm kia mấy tên xám tội cung trông coi bắt đầu run rẩy. Rukia ngơ ngác nhìn hắn. Ichimaru Jin giơ tay lên. Kia mấy tên xám tội cung trông coi thậm chí có loại quay người đào mệnh xúc động. Một cái tay đặt nhẹ tại Rukia đầu bên trên. Ichimaru Jin mặt tiến lên phía trước. Cùng nàng đối mặt, lừa ngươi. Rukia ngơ ngác nhìn Ichimaru Jin. Tại vừa rồi nháy mắt bên trong. Không biết là ảo giác vẫn là như thế nào. Nàng thật cho rằng đối phương muốn cứu nàng. Ichimaru Jin quay người đi ra. Đưa lưng về phía Rukia vẫy vẫy tay. Tạm biệt, Rukia-chan. Lần sau chính là tại Sokyoku thấy. Nhìn Ichimaru Jin dần dần đi xa bóng lưng. Rukia trong mắt tại run rẩy. Nàng trước đó đã đối với sinh tử coi nhẹ. Nhưng đi qua Ichimaru Jin lần này đùa giỡn. Nàng lại đối sống sót sinh ra khát vọng. Này dẫn đến trong lòng nàng hiện lên sợ hãi. Đối tử vong sợ hãi. Ichimaru Jin chính là như thế chi ác liệt. Cử động của hắn tựa như là đưa cho nhất danh sa mạc bên trong sắp chết khát lữ nhân một chén nước. Làm lữ nhân vừa muốn uống xong này chén nước lúc, Ichimaru Jin tiếu mị mị nói cho đối phương biết. Đây thật ra là axit sulfuric. Bản chương xong, chuyện tốn kẹo, cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.